Ba người cùng hít mắt, xem ra Hạ Nhất Hàng và Triệu Phổ đã dự tính cả rồi, cho nên bọn họ bèn quay qua bàn xem nên đi ăn trưa ở đâu, xong xuôi cả bọn nhất trí ra khỏi phòng. Lâm Dạ Hỏa cũng chạy theo Châu Lương. Trong phòng nghị sự lúc này chỉ còn lại Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường và Công Tôn. Mấy người cũng đứng dậy tính rời đi. Thế nhưng Hạ Nhất Hàng lại đột nhiên mở miệng. Ba vị, có hứng thú đến núi Bình Trung một chuyến với ta không? Ba người hơi sửng sốt, hỏi Hạ Nhất Hàng, chúng ta đi cùng ngươi hả? Hạ Nhất Hàng cười gật đầu một cái. Ba người đều tỏ ý, không thành vấn đề. Hạ Nhất Hàng cười, vậy đêm nay chuẩn bị một chút, sáng mai bắt đầu khởi hành. Quyển 1 truy cập trang web truyệnaudiomoi.com, cập nhật truyện mới. Chương 6, tiền chiến. Sáng sớm hôm sau, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường dậy thật sớm, vừa đi ra thì thấy Công Tôn vừa lúc đi tới cửa viện, cầm hành trang trong tay. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng chuẩn bị sẵn hành trang tùy thân, sáng nay bọn họ muốn đi theo Hạ Nhất Hàng khởi hành tới núi Bình Trung. Công Tôn đang tìm kiếm tiểu tứ tử khắp nơi. Tiểu tử kia đến Hắc Phong thành này rồi thì suốt ngày cùng tiểu lương tử chạy loạn, tìm đâu cũng không thấy. Sáng sớm nay, tiểu lương tử còn nói muốn tới giáo quân chàng học cái gì mà quyết pháp. Tiểu tứ tử vì thế mà cũng chạy đi theo. Ba người vừa tụ họp lại thì có một tên lính truyền tin tiến vào nói. Phó soái đang ở trong quân danh ngoài cửa thành Bắc, kêu ba người cùng qua chuẩn bị khởi hành. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường dắt ngựa. Công Tôn nhảy lên xe ngựa đã chờ từ sáng sớm ở cửa, đi ra cửa Bắc Hắc Phong Thành, hướng tới chỗ quân doanh. Ba người đến Hắc Phong Thành cũng đã mấy ngày, nhưng đây là ngày đầu tiên mà sáng sớm đã bước vào quân doanh phía ngoài thành. Ngoài thành tổng cộng có 3 quân doanh, Trung Lộc, Tả Lộc và Hữu Lộc, đều là quân chính quy. Trong đó, đại quân của quân doanh Trung Lộc bao quát cả tiên phong doanh và chủ lực binh mã của Trung Lộc, có hơn 20 vạn người. Soái trướng của Triệu Phổ cũng ở trong này, quy mô rất lớn. Ra khỏi cửa thành, trước tiên phải đi qua giáo quân tràng. Lúc này, tại giáo quân tràng có 20 vạn binh lính đang thao luyện, âm thanh rất khí thế, làm Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng nhịn không được mà dừng chân, chăm chú nhìn một cái. Phía trước của giáo quân tràng có một cái đài cao. Trên đài, có một vị lão tướng quân thân hình cao ngất khôi ngô đang dẫn dắt binh lính đánh quỷ. Ên lão tướng kia tuổi nhìn không nhỏ, râu tóc đều đã muối tiêu, nhưng mang một thân nhuyễn giáp uy phong lẫm liệt, bộ quyền pháp mà ông đánh kia đầy cương mãnh hữu lực. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn một lát, đều gật đầu. Nội lực của lão nhân này thâm hậu, quyền đánh rất đẹp. Mà càng thú vị hơn chính là, phía sau lão nhân tiểu lương tử cũng ở đấy. Không biết từ lúc nào mà nhóc đã học được bộ quyền kia, đang cùng ra quyền đồng thời với đám lính, động tác cực kỳ đẹp. Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường, tiểu lương tử có phải cao hơn một chút không? Bạch Ngọc Đường gật đầu, lấy tuổi của nhóc đó hiện nay, mỗi ngày đều sẽ cao hơn một chút. Không giống tiểu tứ tử nhà ta. Công Tôn từ trong xe ngựa nhô đầu ra, tròn mũm mĩm mà chẳng tăng được tí chiều cao nào. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhìn Công Tôn. Ngươi chỉ dám nói như thế khi bé con không có ở đây. Hai hôm trước tiểu tứ tử hỏi ngươi có phải nó cao lên không, ngươi còn gật đầu lia lịa kia mà. Bốn phía giáo quân chàng đều có chỗ cho mã xa đi lên trên lẫn dưới thành lâu. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cưỡi ngựa lên trên thành, nhìn xuống phía dưới giáo chàng, hình ảnh hơn 20 vạn đại quân đồng thời thao luyện lại càng thêm đồ sộ. Phía trước cách đó không xa, Triệu Phổ cùng Hạ Nhất Hàng đều ở đấy. Bên cạnh Hạ Nhất Hàng là một con bảo mã rất bình thường, Thiên Tinh Đạp. Bạch Ngọc Đường tò mò hỏi một câu, cái vị lão tướng quân dẫn dắt binh lính luyện tập kia là ai? Hạ Nhất Hàng liền giới thiệu cho bọn họ, đó là tổng giáo đầu binh mã của Triệu gia quân, chuyên môn phụ trách huấn luyện tân binh, Bùi Sán. Bùi Sán Công Tôn nghĩ nghĩ, hỏi, ông ấy có phải là Võ Trạng Nguyên? Hạ Nhất Hàng gật đầu, đúng vậy. Ông ấy là người đầu tiên đạt ngôi Võ Trạng Nguyên từ khi triều đình ta tiến hành thi võ tới nay. Triển Chiêu kinh ngạc, ông ta bao nhiêu tuổi rồi? 70 rồi. Hạ Nhất Hàng trả lời. Triệu Phổ ở một bên bĩu môi, cho ông già đó về nhà dưỡng lão cho rồi. Cửu Vương gia vừa mới nói, đã thấy Bùi Sán ở dưới thành lâu liếc một cái lên trên lầu. Triệu Phổ lè lưỡi một cái, đưa tay gãi cằm. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều cảm thấy ngoài ý muốn. Triệu Phổ hóa ra rất sợ lão nhân kia a. Triệu Phổ đối với bọn họ làm hình mấp máy miệng giống lúc phát âm, ý tứ, rong dài a. Hạ Nhất Hàng cười nói, trong quân ta có tổng cộng 3 vị nguyên lão tướng quân, đều là khắc tinh của vương gia. Triệu Phổ hừ hừ một tiếng, hỏi Hạ Nhất Hàng, đã chuẩn bị tốt rồi chứ? Hạ Nhất Hàng nhìn bọn Triển Chiêu gật đầu, ý bảo, tốt lắm, vậy thì xuất phát thôi. Triệu Phổ dặn, chú ý an toàn. Hạ Nhất Hàng gật đầu, dắt ngựa cùng mọi người đồng thời xuống lầu. Xe ngựa của Công Tôn khi đi qua bên cạnh Triệu Phổ cùng đi với y xuống dưới, liền nói với y, đến nơi thì không được rời khỏi bọn Triển Chiêu, hết thảy đều đặt an toàn bản thân lên trên đầu, đừng cậy mạnh. Công Tôn khó có một lần không cùng Triệu Phổ cãi nhau, thấy Triệu Phổ vẻ mặt nghiêm túc, y không hiểu sao có chút không được tự nhiên, khoát tay, biết rồi. Triệu Phổ hỏi y, tên lệnh liên lạc có mang theo không? Có mang độc phấn, độc châm chứ? Công Tôn không nói gì, ta là vội đi chịu tang, chứ không phải đi đánh giặc. Triệu Phổ nhướng mày một cái, nếu ai đó chọc giận ngươi thì phải nhớ kỹ tên hắn, lão tử lột da hắn cho ngươi. Công Tôn giật giật khóe miệng, ừ một tiếng. Mọi người xuống khỏi thành lâu rồi ra khỏi cửa thành thì trông thấy phía trước, Phong Khiếu Thiên dắt theo con đại mã đứng ở bên đường, nhìn thấy mọi người thì vội phất tay, chậm như vậy à? Triển Chiêu có chút ngạc nhiên hỏi Hạ Nhất Hàng, Phong tướng quân cũng đi sao? Hạ Nhất Hàng cười gật đầu. Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu liếc nhau một cái, có chút không giải thích được, vì sao lại phải mang theo Phong Khiếu Thiên chứ? Tựa hồ nhìn thấu nghi hoặc của hai người, Hạ Nhất Hàng hơi cười cười, Khiếu Thiên là người rất dễ gặp rắc rối, nhưng dù sao thì có đôi khi, hắn có tác dụng đặc biệt đấy. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tò mò, tác dụng đặc biệt. Công Tôn sắp đi xa rồi, cảm giác giống như thiếu thứ gì đó. Tiểu tứ tử sáng sớm không biết đã chạy đi đâu, còn chưa gặp thì vẫn cảm thấy lo lắng. Tiểu tứ tử đâu? Công Tôn hỏi Triệu Phổ. Triệu Phổ cũng ngó trái ngó phải. Vừa rồi nhìn thấy nó chạy tới theo Châu Lương, nói là ở cửa thành chờ mấy người mà phụ thân. Mọi người đang nói chuyện về tiểu tứ tử, liền nghe thấy âm thanh quen thuộc của bé mập nhìn lại. Tiểu tứ tử đang từ đại môn của quân doanh chạy lại, phía sau là một con bạch lang còn lớn hơn vài lần so với bé. Con bạch lang uy phong lẫm lẫm kia đi theo tiểu tứ tử tới trước đại môn quân doanh. Thủ vệ ở bốn phía có vẻ như tập mãi thành quen rồi, nên chẳng có ai kinh hoàng. Bạch lang ngồi xổm ở trước đại môn, cũng không nhìn mọi người mà đưa lưng về phía doanh trại, nhìn tới phương xa. Bọn Triển Chiêu đều biết con bạch lang này, nó là lang vương của bầy sói lớn nhất Tây Bắc, Tắc Lặc. Bởi vì Châu Lương từ nhỏ đã được đàn sói nuôi lớn, cho nên theo bối phận mà nói thì Tắc Lặc chính là huynh đệ của hắn. Cũng bởi vì vậy, bên cạnh tả doanh trại có một khu rừng rậm, đó là ổ sói lớn nhất Tây Bắc, ngàn vạn con sói sống ở nơi đó. Sói cùng người ở chung hài hòa, không xâm phạm lẫn nhau, hoặc nên nói là cùng chiếu cố cho nhau. Mà bầy sói 10 vạn con này có thể coi chính là vũ khí trung cực của tả cánh Triệu gia quân, đủ để khiến đại quân được huấn luyện nghiêm chỉnh sợ mất mật. Nhân loại dùng võ dũng, nhưng bầy sói mới chính là kẻ thống trị chân chính của Đại Mạc Tây Bắc. Chúng nó sinh sống ở đây đều sớm hơn so với tất cả mọi người, kính sợ vùng thổ địa cùng những sinh linh sống trong đó. Dù chúng có sát phạt nhưng vẫn duy trì diện tích của đại mạc này được cân bằng. Đối với đồng loại, chúng nó vô cùng trung thành. Đối với địch nhân, chúng nó lại vô cùng tàn nhẫn, giảo hoạt. Công Tôn ôm lấy tiểu tứ tử đang nhào vào lòng, dặn bé ở quân doanh phải nghe lời không được chạy loạn, còn phải giúp đỡ trông chừng Thiên Tôn và Ân Hậu. Tiểu tứ tử ngoan ngoãn đáp ứng. Công Tôn đem tiểu tứ tử giao cho Triệu Phổ, rốt cuộc cũng an tâm mà lên xe ngựa. Hạ Nhất Hàng cùng Phong Khiếu Thiên dẫn theo hai đội kỵ binh, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng lên ngựa. Mọi người từ biệt Triệu Phổ, dục ngựa đi xa. Tại cửa khẩu doanh trại, Triệu Phổ ôm tiểu tứ tử nhìn theo mọi người, bé vẫy vẫy tay với đoàn xe ngựa. Cách đó không xa, Tắc Lặc cũng lẳng lặng mà nhìn mọi người đi xa. Ngay tại lúc đoàn ngựa thồ biến mất khỏi tầm nhìn, tại cửa khẩu của doanh trại bỗng nhoáng lên một thân ảnh hồng sắc. Triệu Phổ cùng tiểu tứ tử đều quay sang. Chỉ thấy Lâm Giả Hỏa tay ôm hai tiểu bạch lang chạy ra, thấy người ngựa đều chạy mất dạng, Hỏa Phượng liền dậm chân, "A, bọn họ sao lại không mang ta đi chơi chứ?" Triệu Phổ nhìn hai bé sói mập mạp trong tay hắn, hỏi, "Ở đâu vậy?" Lâm Giả Hỏa ôm tiểu lang chỉ Tắc Lặc phía trước, "Từ nhà chúng nó đó, là hai khuê nữ nha." ngươi vậy mà đem sói con ra đây. Triệu Phổ vẻ mặt bội phục mà nhìn Lâm Dạ Hỏa, Tắc Lạc sao không cắn ngươi? Lâm Hỏa Hỏa hít mắt lại, ý tứ, Tắc Lạc làm sao có thể cắn ta chứ? Hắn chạy lên phía trước, đem hai tiểu lang bỏ bên cạnh Tắc Lạc. Hai tiểu lang mập mạp vây quanh lang vương mà đánh nhau, hai bé sói răng còn chưa mọc, cắn nhau nhìn như đang đùa giỡn. Tắc Lạc dịu dàng cúi xuống, dùng mũi chạm vào hai tiểu lang, đứng lên về phía trái doanh trại. Hai tiểu lang cũng lắc la lắc lư chạy đi phía sau nó. Tên cẩu si Lâm Dạ Hỏa còn muốn chạy theo vào ổ sói đánh cồn, lại bị Triệu Phổ gọi lại. Ai, từ từ đã. Hỏa Phượng quay đầu lại, giúp ta một chuyện. Triệu Phổ thương lượng với Lâm Dạ Hỏa. Lâm Dạ Hỏa nghiêng đầu, giúp cái gì? Triệu Phổ chỉ bọn lính đang luyện quyền trên giáo quân tràng, nói, dũng mãnh có thừa, phòng thủ không đủ. Hỏa Phượng nháy mắt mấy cái, rồi sao? Triệu Phổ mỉm cười, ngươi giúp ta chỉ điểm cho họ một chút. Lâm Dạ Hỏa vươn tay, vậy ta được lợi gì? Triệu Phổ nghĩ nghĩ, nói cho ngươi biết mấy chuyện xấu hổ của Châu Lương khi còn bé. Hỏa Phượng đường chủ thành giao, một cái thật vang. Nói xong, chỉ thấy Lâm Dạ Hỏa đi bộ trở về thành lâu. Triệu Phổ cười cười, ôm tiểu tứ tử lên thành lâu, dựa vào cửa thành mà nhìn xuống dưới. Lúc này, Bùi Sán vừa vặn đánh xong một bộ quyền, để các tướng sĩ nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị đánh một bộ quyền khác. Tiểu Lương Tử đi theo ông hoạt động gân cốt, dưới đài rất nhiều binh linh đều sợ hãi mà than đừng nhìn Tiêu Lương còn bé, dù sao cũng là đồ đệ của nguyên soái, hậu sinh khả ý a. Còn đang cảm thán, thì thấy một người chậm gì gì đi lên đài cao. Ban đầu tất cả mọi người đều kinh ngạc, hoa, mỹ nhân kia từ đâu tới vậy? Nhưng nhìn kỹ thì hình như không phải là mỹ nữ, mà là nam. Còn là một người ngoại tộc, một mái tóc màu đỏ. Bùi Sán có chút không giải thích được mà nhìn Lâm Dạ Hỏa. Ông ngẩng đầu lên thành lâu nhìn Triệu Phổ. Triệu Phổ gật gật đầu với ông. Bùi Sán liền hiểu được, hẳn là Triệu Phổ an bài. Nói tới Triệu gia quân, bắt đầu từ khi Triệu Phổ 16 tuổi mang binh đi đánh giặc, hiện giờ cũng đã thành lập được 10 năm rồi. Nói cách khác, mấy tiểu binh đầu 20 năm đó theo Triệu Phổ đi đánh giặc bây giờ đều đã thành lão binh hơn 30. Đương nhiên mấy người đó bây giờ đã không còn làm chủ lực nữa. Chủ lực hiện giờ chính là những tân binh mới hơn 20. Tiên linh hoạt khiêu Triệu gia quân quân kỷ nghiêm minh huấn luyện nghiêm chỉnh. Các tân binh đều được truyền thừa về sự dũng mãnh thiện chiến của tiền bối, nhưng tân binh thì đều chưa từng thực sự đánh giặc. Một vài người cực kỳ dũng mãnh nhưng lại sơ sài về phòng thủ. Làm tổng giáo đầu binh mã, lão tướng Bùi Sán đã sớm phát hiện điểm này. Ông từng đề xuất với Triệu Phổ, có nên tìm một võ lâm cao thủ giỏi về phòng thủ chỉ dạy một chút cho đám tân binh không phòng ngự. Quả thật là một kỹ năng vô cùng trọng yếu, đặc biệt khi binh lính giết địch trên chiến trường, còn phải hiểu được cách bảo vệ cả bản thân nữa. Mà Triệu Phổ vừa nghe đến những lời này đã nghĩ đến một người. Còn ai có thể hiểu được phòng ngự hơn là Thiện Cảnh Lâm Dạ Hỏa cơ chứ? Lâm Dạ Hỏa lắc lư đi lên đài cao, tay chắp phía sau mà bắt đầu đi bộ. Hắn bước đi vài bước thong thả xong, đột nhiên duỗi ống tay áo trái ra, nói một câu, Triệu gia quân cũng chẳng hơn thế này là bao, ha ha ha. 20 vạn binh dưới đài soạt một tiếng, sắc mặt đều trầm xuống. Tiểu Lương Tử thoáng lắc đầu. Hỏa kê thật đúng là thiếu đánh mà. Lão tướng Bùi Sán lại sờ sờ cằm, tán thưởng, đừng nhìn bộ dạng giống như cô nương, tên tiểu tử này thật có khí phách. Chỉ một câu mà đã đắc tội tới 20 vạn người. Triệu Phổ cùng tiểu tứ tử bắt quái xem kịch vui. Châu Lương không biết đã tới khi nào. Nhìn tình huống ở phía dưới thì chỉ biết lắc đầu. Cái tên yêu nghiệt này lại muốn làm gì đây? Sau khi rời khỏi Hắc Phong Thành, đám người triển chiêu đã chạy tới một chỗ thổ thạch lớn trên đường. Cảnh trí hai bên càng lúc càng hoang vắng. Dần dần bão cát cũng dần lớn. Thời điểm chuẩn bị hành trang lên đường ngày hôm qua, Lỗ Nghiêm đã đặc biệt nói với mọi người, bão cát Tây Bắc rất lớn, thời điểm cưỡi ngựa nhất định phải mang theo khăn bông thông khí. Lúc này, bão cát lớn dần, tất cả mọi người kéo khăn bông thông khí ở cổ lên cao, ngăn trở mũi và miệng, thả chậm tốc độ tiếp tục đi lên phía trước. Phía Bắc thật hoang vắng, đường đi đều là ngựa đạp xe đạp lâu ngày mà thành, gập ghềnh không phẳng, ngẫu nhiên sẽ đi ngang qua mấy đội lạc đà thương nhân, mà ở trên đầu cũng chỉ có chim ưng bay. Một khoảng trời mênh mông tịch liêu, chờ đi được thêm một đoạn đường nữa, phía trước xuất hiện một tòa khách điếm rất lớn, trên biển đề ba chữ rất to. Hắc Phong khách điếm. Hạ Nhất Hàng quay đầu lại, nói cùng bọn Triển Chiêu, nơi này chính là rìa địa giới mà Hắc Phong thành quản hạt. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều hiểu được ý tứ của hắn, này có nghĩa là đi qua chỗ khách điếm này, bên ngoài đã không còn thuộc về địa phận Hắc Phong thành nữa, cũng chính là trong phạm vi quản hạt giám thị của Triệu Gia Quân. Khi tiến vào địa giới quản hạt của núi Bình Trung, chỗ bọn họ vào chính là nơi không thuộc về bất cứ một địa phương nào, khu không người. Tại Tây Bắc, nơi không người đồng nghĩa với việc Mã Tặc, Sơn Phỉ, cùng với đám người Triển Chiêu nhìn cột mốc tại biên giới ghi Hắc Phong thành phía trước, có một bộ hài cốt lạc đã được che đậy chôn dưới cát vàng. Hạ Nhất Hàng mang theo mọi người lên tới một sườn núi cao, nhìn xuống chỉ thấy địa thế đột ngột nghiêng xuống phía dưới, ánh sáng trước mặt có thể nhìn thấy được xa xa. Có hai dòng sông lớn giao nhau mà qua phía sau bờ sông là một toàn thành, dựa lưng vào một quần sơn trùng điệp. Bên kia chính là núi Bình Trung. Hạ Nhất Hàng ngồi trên ngựa chỉ cho bọn Triển Chiêu nhìn. Biên giới đông bắc là Liêu Cảnh, tây bắc là Tây Hạ, phía tây là dân tộc Thổ Phiên. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng nhịn không được mà gật đầu. Nơi này đích thực là yếu địa chiến lược. Núi Bình Trung quan hệ tới chiến lược hòa hoãn của Hắc Phong thành ta. Hạ Nhất Hàng nói, muốn chiếm thành, núi Bình Trung này chính là mấu chốt đối với nước khác mà nói. Được gia tộc Lan khắc núi Bình Trung này ủng hộ chẳng khác nào đã lấy trước được tiên cơ, cho nên chuyến này đi vô cùng trọng yếu. Trong xe ngựa, Công Tôn thò đầu ra, hỏi, vậy phải làm sao mới được gia tộc Lan khắc đó ủng hộ? Hạ Nhất Hàng mỉm cười, giúp bọn họ giữ được tính mạng, cùng với việc tìm ra được hung thủ mưu hại Lan khắc Tĩnh Đạc. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau liếc một cái. Xem ra, một chuyến này không phải đơn giản chỉ là đi để chịu tang bình thường thôi. A Quyển một truy cập trang web truyệnaudiomoi.com, cập nhật chuyện mới. Chương 7, Hỏa Phượng chiến Cửu Long trên giáo quân tràng. Lâm Dạ Hỏa nhẹ nhàng nói một câu, Triệu Gia Quân cũng chỉ được thế này thành công chọc giận toàn bộ quân binh. Nói những lời này ngay tại quân doanh Triệu Gia Quân, không phải chỉ cần có khí phách thì sẽ nói được. Trên thành lâu, Long Kiều Quảng cùng Âu Dương Thiếu Trinh cũng tới đứng ở bên cạnh Châu Lương xem náo nhiệt. Một người nếu đối mặt với hơn 20 người đang tức giận, đều sẽ có chút kiêng kỵ, nhưng nếu đối mặt với lửa giận của hơn 20 vạn người, thì tình huống sẽ như thế nào? Lâm Dạ Hỏa chắp tay sau hông vẫn như cũ mà thong dong đi bộ ở trên đài, ngay cả mí mắt cũng không buồn nhếch lên một chút. Triệu Phổ hơi nhướng mày, rất can đảm. Bên cạnh, Châu Lương thình lình nói một câu, hắn chỉ là ngốc tới ngây thơ mà thôi. Long Kiều Quảng cùng Âu Dương đều không nói gì mà nhìn hắn. Bùi Sán hơi cười cười, nguyên soái lần này quay về quân doanh, cũng không phải trở về một mình, mà còn dẫn theo vài bằng hữu, đều là những người trẻ tuổi đại danh đỉnh đỉnh. Bùi Sán tuy rằng chưa từng cùng Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường và Lâm Dạ Hỏa giao lưu, nhưng hôm nay cũng không phải là ngày đầu tiên gặp mặt. Mấy ngày hôm trước, Bùi Sán tại thành lâu nghênh đón Triệu Phổ. Lúc ấy từ xa, ông đã thấy được ba người thanh niên đi theo Triệu Phổ vào thành, liền biết được ba người này cũng không phải là vật trong ao. Ba người bọn họ có thể được xưng là những thanh niên mạnh nhất đương kim võ lâm hiện nay, tiền đồ vô lượng, khí chất của Triển Chiêu cũng tương đồng với thân phận của y, dường như có thể bao dung hết thảy nam hiệp khách. Người kế vị Ma Cung, Ngự Tiền thị vệ người thanh niên này là kết hợp giữa hai phái chính tà giang hồ với quan phủ triều đình, êm ả mà tản ra một loại khí chất thành thạo. Một người như thế nào lại có thể có khả năng cùng một lúc đem nhiều thân phận quan trọng như vậy dung hợp lại làm một? Toàn bộ 300 tuyệt thế bí kíp võ công của Ma Cung đều học được. Y cường đại như vậy, chỉ có thể dùng từ huyết thống để giải thích. Đó chính là huyết thống Ưng Vương triều cường đại, đã bị xóa mất giữa dòng lịch sử. Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu hoàn toàn có thể bù đắp những khiếm khuyết cho nhau. So sánh với Triển Chiêu toàn diện, Bạch Ngọc Đường lại cực kỳ đơn giản. Gia đình Bạch Ngọc Đường có truyền thống học giỏi, lại có hai trưởng bối cao thủ là Lục Thiên Hàn và Lục Tuyết Nhi, nhưng hắn lại không hề học một tí xíu nào công phu của Lục gia. Thân phận duy nhất của hắn chính là đồ đệ của Thiên Tôn. Hắn sống ở giang hồ nhưng lại không thuộc về giang hồ, đến từ Thiên Sơn cũng không đeo danh Thiên Sơn trên lưng. Hắn cường đại đơn giản là do hắn kế thừa hết thảy từ Thiên Tôn. Đó là nội lực thuần chính nhất trên đời này, võ học chí lâm cao ngạo. Lâm Dạ Hỏa không thuộc về Trung Nguyên, hắn đến từ Tây Vực thần bí, người sở hữu môn phái lớn nhất Tây Vực, là cao đồ của Lạt Ma Tây Vực, Một người thoạt nhìn đi theo hai chữ Phật Pháp chứ hoàn toàn chả dính dáng gì tới chữ quái nhân. Người này là hậu duệ của Sa Yêu tộc, kế thừa mỹ mạo rất khó phân biệt nam nữ, thế nên dưỡng thành một loại tính cách khó nắm bắt. Hắn cường đại, trong lòng luôn hướng đến sự thanh tĩnh, khẩu hiệu của Phật là vô biên, mà vô biên thì đương nhiên không thể đo lường. Khác với ba người kia đến từ giang hồ, Triệu Phổ đến từ quân doanh, võ công của hắn học từ Bách Quỷ Vương, một chiến thần điên tà cuồng ma 10 năm tòng quân tạo nên thân phận chiến thần bách chiến bách thắng của Triệu Phổ. Hắn hảo chiến cùng thiện chiến, không chỉ là từ sư phụ của hắn mà còn từ dòng máu hoàng gia của hắn nữa. Hắn là người thiện chiến nhất của huyết mạch gia tộc Triệu Thị, cũng có thiên tính không thể kiềm chế của tộc Du Mục Tây Vực. Triệu Phổ cường đại, nhưng quy lại là một chữ cuồng. Bốn người này, Triệu Phổ cùng Bạch Ngọc Đường vừa lúc tương phản, một người giống lửa một người lại giống băng, khiến vạn người phải ngước lên nhìn, một sự tuyệt thế nhưng cô lập, mà ở giữa của một nóng một lạnh. Lâm Giả Hỏa cùng Triển Chiêu đều thuộc loại ôn hòa, nhưng là hai loại ôn hòa khác nhau hoàn toàn. Triển Chiêu đem tất thảy dung hợp lại, mà Lâm Giả Hỏa lại hóa giải hết tất cả. Nếu nói Triệu Phổ cùng Bạch Ngọc Đường cho mọi người được biết đến cực hạn của sự cường đại, thì Triển Chiêu và Lâm Giả Hỏa khiến cho họ hiểu được sự cường đại của Trung Hòa trong trước mắt khi trông thấy bốn người họ đồng thời cưỡi ngựa đi vào Hắc Phong Thành. Bùi Sán dường như có thể nhìn xuyên thấu qua bọn họ, tưởng tượng thấy được viễn cảnh năm đó Thiên Tôn, Ân Hậu, Yêu Trường Thiên và Vô Sa Đại Sư, bốn vị trí tôn tôn ma tà tăng có phong thái như thế nào. Một cái trước mắt kia, một số từ hiện lên trong đầu ông lão đã trải qua biết bao chìm nổi, đã chứng kiến bao khói lửa mịt mù, ví như xoay chuyển càn khôn, ví như bách chiến bách thắng. Lâm Giả Hỏa thấy sắc mặt của Triệu Gia Quân ở dưới đài đều thay đổi, hắn không những không thu liễm, ngược lại càng làm tệ hơn. Mọi người chỉ thấy hắn cười phá lên nói, các ngươi ngay cả đứng còn không vững mà đòi đi ra ngoài đánh giặc. Tiểu tứ tử ngồi ở thành lâu ôm mặt, Âu Dương Thiếu Trinh vui vẻ, thực dám nói ra a. Long Kiều Quảng gật đầu. Bùi Sán hỏi Lâm Dạ Hỏa, đường chủ Hỏa Phụng Đường có gì cần chỉ điểm sao? Lâm Dạ Hỏa cười cười, nói với lão nhân, bộ quyền kia của lão đúng là không tồi, đáng tiếc đánh không đúng, hoàn toàn không nắm được tinh túy. Lực sát thương vẫn không đủ. Bùi Sán nhướng một bên mày. À, này. Lúc này, dưới đài có binh lính lên tiếng. Bộ quyền pháp này của Triệu Gia Quân đã đánh 10 năm nay. Nếu đánh không đúng, Triệu Gia Quân làm sao có thể bách chiến bách thắng. Đúng vậy. Lâm Giả Hỏa chắp tay sau người nhìn lướt qua dưới đài. Cười hỏi vị binh lính kia. Ngươi bao nhiêu tuổi? 21. Binh lính trả lời. Còn ngươi? Lâm Giả Hỏa nhìn một loạt người trước mắt. Bọn lính chất phác trả lời, có 18 có 20. Lâm Giả Hỏa gật đầu, bĩu môi chỉ Tiêu Lương đang dựa vào tường thành đứng một bên xem náo nhiệt. Nói cách khác 10 năm trước các ngươi với nó không khác nhau lắm, luôn thắng hay không đâu có quan hệ cùng với các ngươi. Vài binh lính há miệng nói không ra lời. Đó là bởi vì chúng ta không có cơ hội đánh giặc. Hỏa Phượng gật đầu, đúng vậy, nếu các ngươi cũng giống như tiền bối của các ngươi vừa nói. Hắn vừa chỉ Bùi Sán, nếu đánh giặc, người chỗ này sẽ chết một nửa, còn lại một nửa, đại khái có thể lĩnh hội được tinh túy của bộ quyền pháp. Bọn lính nghe không hiểu, có nghĩa là gì? Có nghĩa là các ngươi có sợ chết không? Lâm Giả Hỏa hỏi, không sợ. Hơn phân nửa binh lính đều trả lời, Triệu Gia Quân không một ai sợ chết. Châu Lương, Long Kiều Quảng cùng Âu Dương Thiếu Trinh đều quay mặt đi nhìn Triệu Phổ. Cửu Vương gia vươn tay đỡ trán, đây mới là vấn đề. Lâm Dạ Hỏa nhìn trời, xem thường nói, các ngươi có biết hay không, luôn thắng có một loại cách nói khác. Bọn lính đều nghiêng đầu. Hả? Lâm Dạ Hỏa nháy mắt mấy cái, không hiểu sao lại nghĩ tới vừa rồi ở trong rừng nhìn thấy một đám mấy trăm con sói con mới sinh. Danh tướng luôn thắng hay còn gọi danh tướng bất bại. Lâm Dạ Hỏa vươn tay chỉ lên đầu mình, nhìn binh lính phía dưới nói, luôn thắng cùng bất bại là một đạo lý, như vậy cái gì mới gọi là bất bại? Bọn lính hai mặt nhìn nhau, có mấy người mơ hồ hỏi, luôn thắng. Lâm Dạ Hỏa nhìn trời thở dài, các ngươi bình thường trừ bỏ luyện quyền cùng ý nghĩ, không sợ chết, thì có thể động não suy nghĩ một chút có được không hả? Điều kiện tiên quyết của việc bất bại chính là bất tử, đó đồ ngu. Nếu ngay cả cái mạng nhỏ cũng không giữ được, thì nguyên soái nhà các ngươi sai quỷ hồn của mấy người đi đánh giặc à? Một hồi chiến trận, bên nào sẽ thắng? đương nhiên bên có người chết ít hơn thì tính là thắng. Trên lầu, Triệu Phổ cùng Tiểu Tứ Tử vẫn duy trì tư thế như cũ, một người đứng nâng cằm dựa vào tường thành, một người ngồi ở chỗ khe tên trên tường thành, cũng nâng cằm dựa vào tường thành. Một lớn một nhỏ còn đồng thời gật gật đầu, tỏ vẻ Lâm Dạ Hỏa nói có đạo lý. Vậy ngươi có ý gì? Bọn lính hỏi Lâm Dạ Hỏa, chẳng lẽ phải làm tên hèn nhát sợ chết mà ra trận giết địch? Lâm Dạ Hỏa chỉ một ngón tay vào người nọ, ai nói sợ chết là hèn nhát? Không sợ chết mới là ngu xuẩn. Con người đều rất sợ chết, muốn thành đại sự càng nhất định phải sợ chết. Sợ chết thì làm sao đánh thắng được? Bọn lính bất mãn nói, sôi nổi phản bác lời Lâm Dạ Hỏa, nếu sợ chết thì cũng chỉ có thể phòng thủ. Đánh giặc đương nhiên phải công thành đoạt đất, chỉ dựa vào phòng thủ thì có thể đoạt được gì chứ? Đúng vậy, nếu không tấn công thì vĩnh viễn cũng sẽ không thắng. Muốn tấn công thì phải không sợ chết. Bước chân của Lâm Dạ Hỏa đột nhiên dừng lại, hắn nheo mắt, hai bên khóe môi cong lên, lộ ra một nụ cười mỉm đắc ý. À, Lâm Dạ Hỏa càng cười tươi hơn, chi bằng thử một chút. Ngươi muốn thử như thế nào? Bọn lính đều hỏi. Phòng thủ đấu với tấn công. Hỏa Phượng quay người lại, vung mái tóc dài màu đỏ rực. Ta sẽ không đánh trả, cam đoan với mấy người các ngươi, không ai ở đây có thể chạm được một sợi tóc của ta. Mọi người há to miệng, bắt đầu nghị luận sôi nổi. Tính ra nơi này đều là tiểu binh, nhưng dù sao cũng thường trú ở Tây Vực. Lâm Dạ Hỏa là đệ nhất cao thủ võ lâm Tây Vực. Người thường đấu với hắn tất nhiên là không có cách nào đánh lại, nhưng mà lần này là hắn chỉ thủ chứ không tùy tiện tấn công. Một người chỉ cần có chút công phu chẳng lẽ lại không làm gì được hắn? Bùi Sán hỏi, chi bằng để ta thử xem. Lâm Dạ Hỏa liếc mắt nhìn ông một cái, nở nụ cười. Các ngươi nghe không hiểu ta nói cái gì sao? Ta nói là tất cả mọi người ở nơi này muốn thử, đương nhiên phải tìm người lợi hại nhất đến thử với ta, có đúng không? Lâm Dạ Hỏa nói vừa hết lời, tất cả mọi người sửng sốt. Toàn bộ giáo quân trầm mặc một lát, mọi người soạt một tiếng ngẩng đầu nhìn phía Triệu Phổ ở đầu tường. Tiểu Tứ Tử ngồi ở trước mặt Triệu Phổ nháy mắt mấy cái, cũng quay đầu lui nhìn. Triệu Phổ lúc này đang sờ cằm. Hừm. Trong nháy mắt, nhóm binh lính cùng ồ lên hắn khiêu chiến với nguyên soái, vậy mà chỉ thủ chứ không tấn công, chỉ thủ chứ không đánh sẽ không thua sao? Làm sao có thể? Lâm Dạ Hỏa nâng cằm lên, ba người triển chiêu, Bạch Ngọc Đường và nguyên soái nhà các ngươi, sao các ngươi không thử hỏi ta nếu đấu với bọn họ ta có nắm chắc sẽ thắng không? Ta một người cũng chưa chắc. Tất cả mọi người gật đầu, nói đúng a. Nhưng nếu các ngươi hỏi ta có nắm chắc sẽ không thua không? Lâm Dạ Hỏa ngẩng đầu, nhìn thành lâu phía trên, ta có thể chắc, một người cũng không thua. Bọn lính đều cảm thấy mấy lời này của Lâm Dạ Hỏa trước sau khá mâu thuẫn, vừa nói là chưa chắc sẽ thắng, nhưng rồi lại chắc rằng sẽ không thua một người nào cả, đây là đạo lý gì? Hỏa Phượng nói xong, hướng Triệu Phổ phía trên thành lâu nhướng mày, thế nào? Có muốn thử một chút không? Vốn là đơn thuần đến xem Lâm Dạ Hỏa đồ giỡn ngu ngốc, lúc này Tiểu Lương Tử cũng phải há to miệng. Quá! Thanh âm Lâm Dạ Hỏa vừa dứt, Triệu Phổ trên thành lâu liền nở nụ cười. Lúc này chỉ thấy ống tay áo màu đen ở phía sau Tiểu Tứ Tử vung lên, Triệu Phổ nhảy ra khỏi tường thành, Bùi Sán lui về phía sau một bước, Triệu Phổ hạ xuống trên đài, nhìn Lâm Dạ Hỏa đứng đối diện, gật đầu, ta cũng muốn biết một chút cái được gọi là thiện cảnh trong truyền thuyết. Bùi Sán thức thời nhảy từ trên đài xuống dưới, đứng bên cạnh xem cuộc chiến. Tiểu Lương Tử nhảy lên thành lâu, ngồi ở bên cạnh Tiểu Tứ Tử. Tiểu Tứ Tử lúc này đã phục hồi lại tinh thần, đang ôm má hỏi Tiêu Lương, Tiểu Lương Tử, cửu cửu muốn đánh nhau với Tiểu Lâm Tử sao? Tiểu Lương Tử hai mắt như ăn trộm, ta rốt cục cũng đợi được đến ngày hai trong bốn người bọn họ tư đấu với nhau. Tiểu Lương Tử vừa mới dứt lời, mọi người cũng cảm giác cái lỗ tai ong một tiếng, Tiểu Tứ Tử nhanh chóng nắm cái mũi hừ một chút, cái lỗ tai đỡ hơn chút xíu rồi, chiêu này bé học được từ lúc trước, mỗi lần khi có cao thủ so chiêu phóng nội lực, người chung quanh đều sẽ có xảy ra hiện tượng ù tai, xì mũi một chút thì sẽ tốt hơn. Nhìn lại dưới thành lâu, Triệu Phổ và Lâm Dạ Hỏa đang cách xa nhau khoảng 5 bước chân, hướng tay phải của mình bước ra vài bước. Đây là quan sát trước khi đối chiến, nhóm binh lính soạt một tiếng rồi tản ra, ai đứng gần đều có thể cảm giác được hai cỗ nội kình cường đại đang dao động mạnh trên không trung. Không biết tin tức được truyền ra như thế nào, dường như chỉ trong nháy mắt, trên thành lâu xuất hiện các cao thủ của Triệu gia quân, trừ bỏ Hạ Nhất Hàng cùng Phong Khiếu Thiên đã xuất hành, chín trong thập đại phó tướng đều đến đông đủ. Người của Khai Phong phủ cũng nhảy lên đầu tường. Tiểu tứ tử hỏi Tiêu Lương, Tiểu Lương tử, Cửu Cửu và Tiểu Lâm tử thì ai lợi hại hơn? Tiêu Lương hí mắt, nếu bàn về công phu, Triển đại ca, Bạch đại ca cùng sư phụ không khác nhau lắm. Hỏa kê so với ba người bọn họ thì yếu hơn một chút, đương nhiên chỉ có một chút mà thôi, cái này là do hắn dùng toàn bộ thời gian để làm đẹp chứ không chăm chỉ luyện công. Ở một bên, Châu Lương thình lình nói một câu, ta đã từng thắng qua hắn. Tiểu Lương tử hít mắt nhìn hắn, hỏa kê đâu có dốc toàn lực với huynh. Âu Dương cười xấu xa một tiếng, chộp một bên bả vai Châu Lương, ai nha, đây không phải là bởi vì người ta luyến tiếc không nỡ giết ngươi sao? Đúng vậy. Long Kiều Quảng chộp bả vai còn lại, người ta còn in cho ngươi một hình xăm đó. Châu Lương vẻ mặt ghét bỏ nhìn hai người bọn họ, hai ngươi ở bên kia. Âu Dương Thiếu Trinh nắm chặt quyền, vẫn là câu nói kia. Ta đời này chỉ cần nhìn thấy một lần, chỉ một lần thôi. Ai có thể khiến Triệu phủ ăn đau, ta liền đáng giá ai nha. Âu Dương Thiếu Trinh nói còn chưa dứt lời, bị tiểu tứ tử ném tới một cái bánh bao bị đạp hư. Hỏa Kỳ Lân ôm ót nhìn người sử dụng vũ lực với hắn, tiểu tứ tử dầu môi nhìn hắn. Long Kiều Quảng vội vàng nhìn tiểu tứ tử, đừng sợ, không phải đã nói sao, luận về công phu thì nguyên soái tốt hơn một chút. Vậy tiểu lâm tử sẽ thua sao? Tiểu tứ tử lo lắng, bé muốn Cửu Cửu thắng nhưng lại không nghĩ tiểu lâm tử thua. Thắng và không thua đều là hai khái niệm. Lúc này, từ phía sau Tiêu Lương cùng tiểu tứ tử truyền đến tiếng nói chuyện. Hai người nhìn lại, chỉ thấy Ân Hậu và Thiên Tôn đang đi tới, người vừa nói chính là Thiên Tôn. Ân Hậu đi xuống, liếc mắt một cái, ta còn nhớ năm đó Đại Hòa Thượng từng đấu với tên Bách Quỷ Vương kia. Thiên Tôn cũng gật đầu, Vô Sa Đại Sư đã từng cùng với sư tổ của con đánh nhau sao? Tiểu Lương tử vội hỏi, cuối cùng ai là người thắng? Ân Hậu nghĩ nghĩ, Hiểu Trường Thiên không thắng, Đại Hòa Thượng cũng không thua. Tiểu tứ tử cùng Tiểu Lương tử đều nghiêng đầu, cho nên họ đánh hòa sao? Cao thủ mạnh như vậy còn có thể đánh hòa? Tiểu Lương tử nghi hoặc, đây là đánh mấy ngày mấy đêm? Ha ha, Thiên Tôn cùng Ân Hậu cười gượng hai tiếng, đều lắc đầu. Trên đời này chuyện đáng ghét nhất chính là xem lão hòa thượng béo kia đánh nhau. Cứ chờ rồi xem quyển một truy cập trang web truyệnaudiomoi.com cập nhật chuyện mới. Chương 8, không thể vượt qua. Trên tràng giáo quân của Hắc Phong Thành, cát đá bay loạn xạ, binh lính vội vàng lui về phía sau. Triệu Phổ cùng Lâm Dạ Hỏa đứng đối diện nhau ở giữa đài gỗ. Hai người đi vòng quanh còn chưa được nửa vòng, chỉ thấy Triệu Phổ tiến lên trước một bước, nhóm binh lính vây xem đều sửng sốt. Chiêu thức mà Triệu Phổ đang dùng chính là chiêu thức mà bọn họ vừa đánh ban nãy, đương nhiên nội lực hoàn toàn bất đồng. Cửu Vương gia nâng một tay lên, chỉ thấy năm ngón tay của hắn tạo thành một độ cong, rồi nắm chặt lại thành quyền, nhảy lùi lại đánh thẳng lên mặt Lâm Dạ Hỏa. Một quyền cương mãnh này mang theo nội lực hùng hậu, nhóm binh lính gần đó đều cảm giác được một cổ kình phong đập thẳng vào mặt, cả đài đều chấn động, vang lên từng tiếng cạch cạch. Trên lầu, Âu Dương Thiếu Trinh kinh ngạc, ta nói con mẹ nó a, Triệu Phổ dùng tới 10 thành nội lực. Triệu gia quân gọi một quyền này là Côn Lôn quyền, bọn lính đều không nhịn được mà nuốt nước miếng. Bọn họ đánh đã nhiều năm nhưng đây là lần đầu biết còn có thể đánh ra loại uy lực mạnh thế này. Mà nhìn lại Lâm Dạ Hỏa, đối mặt với một quyền dùng tới 10 thành nội lực của Triệu Phổ, người bình thường đều sẽ muốn trốn, nhưng mà Hỏa Phượng lại hơi lùi chân về sau nửa bước, hai tay tạo thành chữ thập chắn phía trước. Chúng tướng Triệu gia quân tiếp tục kinh ngạc, chiêu mà Lâm Dạ Hỏa sử dụng là nhất chiêu trong Triệu gia quyền, chắn ngàn quân. Rầm rầm một tiếng vang thật lớn truyền đến, toàn bộ đài gỗ bắt đầu kịch liệt chấn động, bọn lính rối rít lui về phía sau. Trên đài, Lâm Dạ Hỏa đưa hai tay ngăn cản một quyền của Triệu Phổ, vậy mà lại tiếp được. Chúng tướng trên thành lâu rất kinh ngạc, sôi nổi bàn luận. Bên cạnh, Tiêu Lương liếc mắt nhìn mọi người một cái, bĩu môi, các người thực sự nghĩ Hỏa Kê chỉ biết trang điểm thôi chắc? Triệu Phổ cùng Lâm Dạ Hỏa sau khi xuất một chiêu rồi, tiếp đó là cùng lúc thu chiêu, quay người lại vừa đủ một cước, vừa rồi chính là bộ quyền pháp trong Càn Khôn Đá dùng trong huấn luyện quân đội. Mọi người cũng cảm giác được trên không trung hai loại nội lực bất đồng đang va chạm vào nhau, sau đó chính là ầm một tiếng vang thật lớn. đài gỗ cao kia rốt cuộc không chịu nổi loại sức ép quá mãnh liệt này, dầm một tiếng tiêu tán. Trên tràng giáo quân bụi bay mù mịt, vụn gỗ văng tứ tán. Bọn lính liên tiếp lui về phía sau. Khi nhìn lên lại đài gỗ thì phát hiện lúc đầu nó vẫn còn nguyên vẹn, bây giờ đã gần vỡ ra. Giữa giáo quân tràng xuất hiện hai hình nửa vòng tròn, là do nội lực của hai người chạm vào nhau mà tạo thành. Khổ khổ bọn lính vội vàng đưa tay xua đi bụi bặm chờ bụi tan đi, chỉ thấy trên mảnh đất trống, một đen một đỏ hai thân ảnh cuốn vào nhau nhào vào đánh tiếp. Nhìn người không hề cảm thấy hoa mắt bởi vì hai người họ đều dùng triệu gia quyền, chỉ là có chút kỳ quái. Rõ ràng là bộ quyền pháp giống nhau, nhưng phong cách hai người đánh ra lại hoàn toàn bất đồng. Mỗi quyền của Triệu Phổ Cương mãnh bá đạo, từng thế tiến công vô cùng sắc bén. Lâm Dạ Hòa rõ ràng chỉ thủ thế, thủ kín đến mức không có một kẽ hở. Hai người một công một thủ, nội lực lại cao nguyên bản đây vốn là bộ công phu phổ thông mà các tướng sĩ luyện tập mỗi ngày, đột nhiên lại trở nên uy lực vô cùng. Bọn lính hai mặt nhìn nhau ngày thường có phải là đã luyện sai rồi không? Vì sao mấy người bọn đánh ra lại không giống một bộ quyền chứ? Hai người liên tục hủy đi hơn 30 chiêu sau, hoàn toàn phân không ra ưu khuyết điểm. Mấy chục vạn binh Triệu gia quân lúc này xem như được mở rộng tầm mắt, chứng kiến bộ quyền chưa từng thấy qua nhưng lại rất quen mắt. Một người, hai người từng người một trợn mắt há hốc mồm nhìn hai đại cao thủ đang đối chiến. Họ không khỏi cảm thấy thế giới này quá thần kỳ. Rõ ràng mọi người đều cảm giác được mỗi một chiêu của Triệu Phổ hoàn có thể đập bẹp Lâm Dạ Hòa. Nhưng Lâm Dạ Hòa lại chính là đập không bẹp, tất cả chiêu thức y đều có thể ngăn cản. Trên thành lâu, các vị chủ tướng cùng phó tướng Triệu gia quân đều nhìn chằm chằm tình hình chiến đấu phía dưới. Âu Dương vuốt cằm, tất cả y đều có thể tiếp được. Long Kiều Quảng tò mò hỏi Thiên Tôn và Ân Hậu ở phía sau, cái này chính là thiện cảnh trong truyền thuyết a? Châu Lương nhíu mày, nói nửa ngày, thiện cảnh rốt cuộc là cái gì? Ân Hậu lắc đầu, không đâu. Thiện cảnh vẫn chưa xuất hiện đâu. Thiên Tôn nâng cằm, ngươi nói Tiểu Lâm Tử chưa từng dùng qua chiêu này à? Ân Hậu lắc đầu, nhất định là chưa, nếu dùng phòng trừng sẽ bị người khác chán ghét, chắc nó sẽ không chủ động dùng. Thiên Tôn gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, năm đó Yểu Trường Thiên thiếu chút nữa bị thiện cảnh ép đến điên luôn rồi, không biết Tiểu Tử Triệu Phổ có biện pháp phá giải không? Trước núi Bình Trung có hai con sông giao nhau, hiện tại ở đó tụ tập không ít mã xa. Sông Bình Xuyên và sông Trung Xuyên chảy giao nhau. Sông Bình Xuyên nước chảy xiết, sông Trung Xuyên nước chảy nhẹ nhàng. Hai nhánh sông giao nhau hình thành nên diện tích sông ngòi cực lớn, vừa lúc ở tiền phương núi Bình Trung. Hạ Nhất Hàng mang theo triển chiêu tới sông Bình Xuyên chờ người trước. Muốn đi núi Bình Trung, nhất định phải vượt qua hai con sông này. Thuyền đưa đò cơ bản đều là cùng nhau đi qua sông, bởi vì sông Bình Xuyên dòng nước chảy mạnh, mà hai sông lượng nước đổ vào rất lớn, dưới đất có mạch nước ngầm, lốc xoáy rất nhiều, có thể khiến thuyền dễ lật. Đám người triển chiêu trên mã xa dừng lại. Bên bờ sông còn có mấy chiếc xe ngựa cùng vài con ngựa. Trên xe ngựa có huy hiệu, lại còn có sa phu, hẳn là người Liêu Quốc. Hạ Nhất Hàng kéo lại Thiên Tinh Đạp, liếc mắt nhìn một vài tướng sĩ Liêu Quốc đang đi tới đi lui ở bờ sông. Tại xe ngựa bên bờ bên kia có dựng một lều vải nhỏ tạm thời. Hạ Nhất Hàng nhìn lều trại kia, hơi cười. Phong Khiếu Thiên chạy đến bờ sông, phiêu mắt liền thấy mấy binh lính Liêu Quốc, hỏi, các ngươi đứng ở đây làm gì? Không chịu đi sao? Vài binh lính vừa ngẩng đầu đã giật mình, đều đi về một bên, hiển nhiên là biết Phong Khiếu Thiên. Phong Khiếu Thiên không hiểu ra làm sao cả. Lúc này, chỉ thấy lều trại bên kia được vén mảnh lên, từ bên trong có một người đi ra. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lúc này đều xuống ngựa giống Hạ Nhất Hàng. Triệu Phổ vậy mà lại phái ngươi đến. Lúc này, chợt nghe người vừa đi ra lều trại nói. Mọi người ngẩng đầu nhìn qua. Chỉ thấy từ trong lều trại đi ra là một người tuổi còn trẻ. So với tuổi của Hạ Nhất Hàng thì không sai biệt lắm. Dáng người cân xứng, có thể nói là tương lai của Liêu Quốc. Hắn không tính là đặc biệt cao lớn. Người này có mái tóc nâu dài, thắt lại thành một bím. Toàn thân mang nhuyễn giáp, bên hông đeo loan đao, bộ dạng cũng không tệ lắm, mũi cao mắt sâu, còn có một chòm râu được chăm chút kỹ lưỡng, rất là có dáng vẻ. Hạ Nhất Hàng còn chưa lên tiếng, chợt nghe tiếng Phong Khiếu Thiên truyền đến, u hoa đây không phải là Khảm Nhi sao? Biểu tình trên mặt Hạ Nhất Hàng vừa hiện lên một tia vi diệu vừa lộ vẻ cố nhịn cười, cúi đầu kéo dây cương thiên tinh đạp. Mà biểu tình trên mặt của vị đang đứng đối diện kia lại là lúc xanh lúc trắng. Hắn cau mày nhìn thoáng qua Phong Khiếu Thiên ở đối diện ngoắc hắn. Bé con ơi y y. Không ít người Liêu đều cúi đầu đứng ở một bên. Không khác nhau mấy so với biểu tình hiện tại của Hạ Nhất Hàng. Hạ Nhất Hàng ho khan một tiếng. Nói với Phong Khiếu Thiên. Khiếu Thiên, không nên nói bậy. Phong Khiếu Thiên cười hì hì chạy trở về. Đỏ đâu rồi? Hạ Nhất Hàng hỏi hắn. Phong Khiếu Thiên buông tay, ở bờ sông có một chiếc đò nhưng mà đò này không chở người, chẳng lẽ người núi Bình Trung đều về nhà ăn cơm hết rồi à? Bến đò cũng không có người. Hạ Nhất Hàng khẽ nhíu mày, vị người Liêu kia ngượng ngùng mà sờ sờ chòm râu trên cằm, nói, chúng ta đợi hơn nửa canh giờ, không thấy người Bình Trung Sơn lại đây. Ai, cũng tại Triệu Phổ đắc tội Bình Trung Sơn, chuyện này lại không có quan hệ gì với chúng ta. Chẳng lẽ là cá nằm trong chậu? Hạ Nhất Hàng hơi cười, biết hắn hẳn là nghe mấy lời đồn đãi nói Triệu Phổ không chịu đưa Hắc Hổ, nên giờ mới nói mát. Vị người Liêu kia nói xong, liếc mắt trừng Phong Khiếu Thiên một cái, rồi trở về trong lều trại của mình tiếp tục ngồi chờ. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhìn Hạ Nhất Hàng, ý bảo vị này là ai? Hạ Nhất Hàng nói, hắn là đại tướng quân Liêu Quốc, Tiêu Khảm. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường gật đầu. Hình như là đã từng nghe qua, có điều hai người lại nhìn Phong Khiếu Thiên, không hiểu vì sao lại gọi người ta là con. Phong Khiếu Thiên ôm cánh tay nói, ta từng cùng hắn chơi trò đá chiến, vì trước đó đã đánh cược nên lúc thua hắn phải nhận ta làm cha nuôi.